Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đang nói về những yếu tố trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Chúng ta đã tìm hiểu các chất liệu và các cử chỉ. Hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát những lời nói. Những lời nói của Chúa Giê-xu giải thích các cử chỉ, đồng thời cũng là lời thiết lập một nghi thức mới của Tân Ước, vì thế đáng gọi là lời mặc khải. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những lời kèm theo việc trao bánh. Tất cả bốn trình thuật đều giống nhau ở lời: đây là thân mình của tôi. Tuy cũng có người đọc ngược lại: thân mình của tôi là đây. Thánh Luca thêm: được trao nộp cho anh em. Còn Thánh Phaolô thì viết: được trao ban cho anh em. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu sử dụng là tiếng Hy-ri hoặc Aram. Người ta đoán rằng câu nói trong nguyên ngữ sẽ như thế này: Je-be-sa-ri trong tiếng Hy-ri hoặc Den-bi-sri trong tiếng Aram, dịch sát nghĩa là đây mình thầy, không có động từ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ thì nhiều vấn nạn được đặt lên. Nhiều bản dịch tiếng Việt, kể cả trong thánh lễ, viết đây là mình thầy. Nếu muốn dịch sát chữ thì phải nói rằng đây là thân thể của thầy. Hoc est enim corpus meum. Thân thể là gì? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì danh từ corpus có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Người ta thường phân biệt corpus với anima, xác với hồn, như là yếu tố cấu thành nên con người. Xác là yếu tố vật chất, hồn là yếu tố thiêng liêng. Tuy nhiên, người Do Thái không phân biệt xác hồn như người Hy Lạp. Có lẽ vì sợ hiểu lầm như vậy, cho nên Thánh Gioan ở chương 6 của sách Tin Mừng dùng sax tương đương với caro trong tiếng Latin, thay vì soma, corpus, thường dịch là thịt, để ám chỉ toàn thể con người. Đức Giê-xu là ngôi lời đã trở thành người, trở thành thể xác, caro, và đã trao thể xác của mình làm lương thực cho chúng ta. Tóm lại, Chúa Giê-xu đã ban mình, nghĩa là toàn thân cho chúng ta, chứ không phải là cái xác không hồn. Thánh Luca thêm một cụm từ, được trao nộp vì anh em, hoặc theo Thánh Phaolô, được ban cho anh em. Có thể là vì muốn cân đối với những lời đọc trên chén, máu được đổ ra vì anh em, đề cao ý tưởng hy sinh kèm theo việc bẻ bánh. Tấm thân này được chia sẻ và hiến trao cho anh em. Còn những lời kèm theo việc trao chén rượu thì sao? Thể văn của Thánh Matthew và Thánh Marco mang tính trực tiếp, cân xứng với những lời trên bánh. Đây là máu của thầy, máu của giao ước. Thánh Luca và Thánh Phaolô diễn tả cách gián tiếp: đây là chén máu của thầy, hoặc đây là chén giao ước mới trong máu của thầy. Ông Joachim Jeremias tìm cách diễn tả hai công thức: đây là máu của tôi, máu của giao ước, bằng nguyên gốc Hy-ri như sau: Je dami, dam berit, hoặc bằng tiếng Aram: Den, Itmi, Adam, Kezami. nội dung của lời đọc trên chén rượu mang ý nghĩa xúc tích hơn lời đọc trên bánh. Máu của tôi. Màu đỏ của rượu giống như màu của máu. Máu ám chỉ sự sống, và máu đổ ra gợi lên ý nghĩa hy sinh. Máu giao ước gợi lại lễ nghi thiết lập giao ước trên núi Sinai. Chúa Giêsu là ông Mô-sê mới, công bố giao ước mới. Điều khác biệt ở chỗ, lần này là máu của Đức Giêsu, chứ không còn là máu thú vật nữa. Giao ước mới. Các ngôn sứ, chẳng hạn như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 31, câu 31 đến câu 33, đã loan báo việc thiết lập giao ước mới vào thời Mê-si-a. Những lời của Chúa Giê-xu hàm ngụ rằng, lời hứa của các ngôn sứ đã được thực hiện nơi máu của người, với hiệu quả là sự tha thứ tội lỗi và hồng ân Thánh Linh. Đề tài này sẽ được khai triển trong thư gửi tín hữu Hi-bri, chương 8 câu 7 đến chương 9 câu 28. Máu được đổ ra, ám chỉ đến cái chết do vũ lực gây ra. Chúa Giê-xu ý thức rằng mình sẽ bị giết, và người tình nguyện chấp nhận cái chết như là một hy tế. Nên biết là, câu văn có thể hiểu ở thể hiện tại. Máu đang được đổ ra, hoặc về tương lai, sẽ được đổ ra. Vì anh em, vì muôn người. Thánh Luca nói đến sự sát tế vì anh em, nghĩa là cho các môn đệ. Thánh Matthew và Thánh Marco nêu bật tính cách phổ quát, vì muôn người. Những lời này gợi lên hình ảnh của đầy tớ Gia-vê, hiến mạng sống của mình để chuộc muôn người. Để thứ tha tội lỗi, Thánh Matthew thêm những lời này, ra như để giải thích thêm công hiệu cứu độ của việc đổ máu, mang giá trị giống như hy lễ xá tội, được nhắc đến trong thư gửi tín hữu Hi-bri, chương 9 câu 22. Dù sao, như vừa nói trên đây, công hiệu của giao ước mới không chỉ là việc tha thứ tội lỗi mà thôi, nhưng còn mang lại hồng ân Thánh Linh nữa. Chúng ta cũng điểm qua những lời bổ túc. A. Tưởng nhớ. Sau những lời kèm theo việc trao bánh và rượu, Thánh Luca và Thánh Phaolô thêm lệnh Chúa truyền lập lại cử chỉ này để tưởng nhớ người. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Luca chương 22 câu 19. Thánh Luca đặt lệnh này sau khi trao bánh, còn Thánh Phaolô thì lặp lại cả sau khi trao chén rượu nữa. Tại sao Thánh Matthew và Thánh Marco không ghi lại mệnh lệnh này? Phải chăng Chúa Giêsu không nói gì hết, nhưng Thánh Luca và Thánh Phaolô đã thêm vào? Cha Pierre Bernard trả lời rằng, việc ghi lại một truyền thống cử hành phụng vụ, giả thiết là đã có một mệnh lệnh. Nếu không, thì việc cử hành sẽ không có lý do. Điều quan trọng ở chỗ là lặp lại cái gì? Lặp lại việc bẻ bánh và trao chén. Không phải thế. Điều quan trọng nằm ở chỗ tưởng nhớ Thầy. Sự tưởng nhớ hoặc tưởng niệm, tiếng Hi-bri là Zikaron, tiếng Hy Lạp Anamnesis, tiếng Latin Memoria, là một ý niệm then chốt của các buổi cử hành phụng vụ trong Kinh Thánh. Thực ra, người ta vốn tổ chức các buổi lễ hội để tưởng nhớ hay tưởng niệm, kỷ niệm một biến cố nào đó, phần nào để cho hậu thế đừng quên công ơn của bậc tiền nhân. Tuy nhiên, trong tâm thức của người Do Thái, việc tưởng nhớ không chỉ là một hành vi tâm lý chủ quan, mà còn là một thực tại khách quan, bởi vì đây là một cuộc tưởng nhớ hai chiều. Không những là dân nhớ đến Chúa, nhưng là Chúa nhớ đến dân nữa. Trong các lời nguyện, cộng đoàn khẩn cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa, xin Chúa nhớ lại những kỳ công đã thực hiện cho cha ông, và xin hãy tái diễn cho ngày hôm nay. Cách riêng, lễ vượt qua hàng năm diễn ra như là một cuộc tưởng nhớ. Cộng đoàn nghe đọc đoạn sách thánh thuật lại biến cố, cũng như ăn thịt chiên và rau đắng để diễn lại bữa tối của lễ vượt qua đầu tiên. Tiếp theo đó, vị chủ sự đọc kinh chúc tụng, nhắc lại hồng ân quá khứ, và xin cho cộng đoàn cũng được tham gia vào hồng ân đó. Trong bối cảnh đó, ta hiểu được ý nghĩa của những lời Chúa Giê-xu. Các môn đệ cũng lặp lại cử chỉ bẻ bánh và trao chén, để tưởng nhớ việc Người đã trao ban mạng sống cho chúng ta. Đây không chỉ là cuộc tưởng niệm trong ký ức của các môn đệ, nhưng còn là cuộc tưởng niệm về phía Thiên Chúa. Các Kitô hữu được kết nạp vào hiến lễ của Chúa Kitô và hưởng nhờ các hồng ân. Các môn đệ hiện diện ở bữa tiệc ly là những người Do Thái, cho nên họ hiểu ý nghĩa của việc tưởng nhớ mỗi khi cử hành phụng vụ. Đối với các tín hữu Corinto thuộc văn hóa Hy Lạp, chưa quen thuộc với từ ngữ đó, Thánh Phaolô phải giải thích cho họ hiểu rằng, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho đến khi Người đến. Thư thứ nhất Corinto chương 12 câu 26. Nghĩa là qua lời công bố và qua việc cử hành nhiệm tích, anh em làm cho cái chết của Chúa trở nên hiện thực. B. Hướng về tương lai. Trong khi trình thuật của Thánh Luca và Thánh Phaolô thêm mệnh lệnh tưởng nhớ kèm theo những lời trao ban bánh và chén rượu, Thánh Matthew và Thánh Marco thêm một lời hứa hướng về tương lai sau lời đọc trên chén. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Matthew chương 26 câu 29, Marco chương 14 câu 25. Thánh Luca cũng viết câu tương tự ở chương 22 câu 17 đến câu 18, nhưng đặt trước khi thiết lập bí tích. Có ý kiến giải thích rằng, Chúa Giê-xu tuyên bố giữ chay, đang khi chờ đợi nước Chúa được thành tựu. Cha Pierre Bernard cho rằng, câu nói này mang tính cách hẹn hò trong nước Chúa. Các môn đệ được mời nâng chén như một cử chỉ hy vọng hướng về tương lai, có thể hiểu về việc Chúa phục sinh hoặc về việc đoàn tụ trong nước Chúa. Dù sao thì những lời bổ túc mở rộng nhãn giới của việc cử hành bí tích, loan báo và tưởng nhớ cái chết cũng như sự sống lại của Chúa Giê-xu. Do đó, vừa mang tính cách ảm đạm đau khổ, vừa mang tính cách hân hoan. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.